chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 216: Cắt đứt liên kết với thủy quỷ. Sau khi mọi người trong thôn nghe theo lời bà Cốt thì quả nhiên không còn đứa trẻ nào bị sặc nước nữa. Vì vậy, mỗi hộ gia đình đều dặn dò con cháu trong nhà không được cởi bỏ sợi dây thần đỏ kia. Đồng thời, khi có một đứa trẻ mới được sinh ra thì người trong nhà cũng sẽ buộc luôn một sợi dây khóa mệnh vào cổ chân đứa bé. Mặc dù những đứa trẻ trong làng đều đã được nghe kể về chuyện có thủy quỷ dưới sông, nhưng bọn chúng còn nhỏ tuổi, hơn nữa cũng rất to gan. Mỗi khi gặp phải hiện tượng thủy quỷ nâng cân thì bọn chúng không hề bỏ chạy mà còn đứng trên bờ sông chửi bới và nhổ nước bọt. Nghe đến đây, Tuân Dĩ Khuynh lập tức nói: theo như lời kể của hai người thì con thủy quỷ kia vốn dĩ khi còn sống đã là một người hung ác, sau khi chết lại trở thành một con quỷ có quán khí sâu đậm. Hơn nữa, quanh năm nó vẫn luôn dụ dỗ dân làng nhưng không thể thành công, lại còn bị người dân trong thôn cười đùa và chế nhạo, nên tất nhiên oán hận của nó càng sâu sắc hơn. Mãi mới kiếm được một nữ sinh không biết chuyện để lôi kéo xuống mà lại bị bạn nam này phá ngang, thì làm sao nó không oán hận bạn nam này được chứ? Bây giờ có phải bạn thường xuyên không thể ngủ ngon vào buổi tối, dễ đổ mồ hôi và cơ thể cảm thấy mất hết sức lực đúng không? Tiêu Thành gật đầu liên tục. Đúng vậy, kể từ khi rời khỏi thôn, tôi đều gặp ác mộng vào mỗi đêm, bị hoảng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Trên người cũng có cảm giác nhớp nháp, cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó luôn nhìn chằm chằm vào mình ở trong giấc mơ. Tuân Dĩ Khuynh gật đầu. Vậy thì đúng rồi, hai người đã xuống nước vì bị thủy quỷ nâng cân, hấp dẫn. Do đó, nó đã đánh dấu được bạn, cũng chính là dấu bàn tay ở mắt cá chân kia. Như vậy, nó sẽ có thể đi ra khỏi lòng sông và tìm đến bạn để đòi mạng. Con thủy quỷ kia bây giờ không ở bên cạnh bạn, chắc hẳn cũng biết bạn muốn tìm người đến giải quyết nó, nên tạm thời đã trốn đi rồi. Tiểu Khê vội vàng hỏi: vậy chúng tôi phải làm gì bây giờ, Đại sư Tuân? Chẳng lẽ cần phải đi đốt vàng mã để xin lỗi nó và giảm trừ tai họa hay sao? Tuân Dĩ Khuynh hừ lạnh một tiếng. Tất nhiên không cần rồi, tà vật khám hại con người vốn dĩ đã vi phạm pháp tắc trời đất. Tôi sẽ thay các bạn cắt đứt liên hệ với con quỷ ác kia. Về sau các bạn sẽ không phải chịu đựng sự quấy rầy từ nó nữa. Nếu nó còn dám dây dưa, lại tìm đến hai người, hoặc là quay về quấy phá, hãm hại người khác trong thôn, thì Nhất Nguyên Quan chúng tôi sẽ ra tay diệt trừ nó. Nói xong, ông ta lật cổ tay rút kiếm ra, lại từ trong tay áo lấy ra hai lá bùa, sau đó bắt đầu niệm chú trảm tà. tai họa tiêu trừ, diệt trừ tai ương, hung thần ác quỷ không dám gây sự, người thuận theo sẽ sống, người đối nghịch sẽ chết. Khi giọng nói càng lúc càng lớn hơn, ông ta cũng ném hai lá bùa trong tay lên và dùng mũi kiếm đâm xuyên qua chúng, chỉ thẳng vào mặt của Tiểu Thành. Tiểu Thành bị hoảng sợ, không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Anh ấy cảm thấy có một luồng gió mạnh thổi thẳng vào mặt mình, dường như có thứ gì đó đang bị bóc ra khỏi thân thể. Ngay lúc này, Tuân Dĩ Khuynh cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Thiên phù khắp nơi, vĩnh đoạn điềm xấu. Thượng đế có lệnh, sắc trảm tà yêu, quả linh chấn động, ma mị tiêu vong, lập tức tuân lệnh. Sau khi câu cuối cùng của chú trảm tà vang lên, thì đầu mũi kiếm chỉ còn cách chóp mũi của Tiểu Thành một khoảng bằng nửa đốt ngón tay mới vững vàng dừng lại. Tuân Dĩ Khuynh thu kiếm về rồi thở ra một hơi. Tôi đã phá bỏ liên hệ thủy quỷ quấn quanh cho các bạn rồi. Về sau, nó sẽ không thể làm gì ảnh hưởng đến các bạn nữa. Tiểu Thành sờ trên người, sau đó lại vén ống quần lên nhìn thử và vô cùng ngạc nhiên kêu to. Đại sư thật là thần kỳ, dấu tay trên mắt cá chân của tôi đã nhạt hơn rất nhiều. Người quay phim vội vàng đến gần để camera có thể quay được rõ ràng cho cảnh đó. Mọi người đều đã thấy vết bầm màu xanh tím còn hiện lên rất rõ ràng vào lúc nãy, mà chỉ sau 10 phút ngắn ngủi đã trở nên khác hẳn. Bây giờ trên làn da của Tiểu Thành chỉ còn lại một ít dấu vết mờ nhạt. Tất cả người xem xung quanh đều bị chấn động, số lượng bình luận được gửi lên cũng tăng vọt. Đại sư Tuân Châu Bò đã lập tức giải quyết luôn chuyện thủy quỷ quấn thân này. Xem ra các thí sinh đằng sau không còn chuyện gì để làm rồi. Lúc trước khi xem các đại sư ở mùa trước làm pháp sự, thì tôi ở cách một màn hình cũng cảm thấy vô cùng buồn cười, bởi vì thật sự trông quá khôi hài. Tuy nhiên, lúc Tuân Dĩ Khuynh làm pháp sự thì tôi không dám thở mạnh luôn. Đúng là tu sĩ chính phái. Lần trước có mấy người nói rằng năng lực của Tuân Dĩ Khuynh chỉ đáng xếp hạng 2 thôi, bây giờ chắc hẳn đều bị đánh sưng hết mặt rồi, phải không? Ai dám nói thân thủ và kiếm pháp này không lợi hại chứ? Mẹ của tôi ơi, dấu vết hình bàn tay kia thật sự đã mờ đi rất nhiều đấy. Chuyện này thật quá thần kỳ rồi. Trong khi khu bình luận vẫn còn đang bàn tán sôi nổi, thì thí sinh số 3 Lão Tăng cùng thí sinh số 9 Hoa Mỹ Đồ đã lần lượt bước vào. Bọn họ đều cảm nhận được một ít hơi thở của âm linh trên người của Tiểu Thành. Tuy nhiên, bởi vì Tuân Dĩ Khuynh đã cắt đứt liên kết của con quỷ kia, cho nên bọn họ cũng không thể nhìn thêm được gì. Chương 217 Rải qua nhiễu quan 1. Thí sinh số 10 Hề Hải Hồng là tấu vô thường, nên lần này cô ấy chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra Tiểu Thành từng bị thủy quỷ quấn thân. Hề Hải Hồng nói: "Tôi thấy dương khí trên người bạn có hơi yếu ớt, hơn nữa tôi còn ngửi thấy mùi âm khí nhàn nhạt của địa phủ trên người bạn. Trong một tháng gần đây, chắc hẳn nhà bạn đã có người thân qua đời và bạn cũng đến viếng lễ tang đúng không?" Tiểu Thành và Tiểu Khê có chút ngạc nhiên. "Đúng vậy, ngài là người đầu tiên nhìn ra được chuyện này đấy. Hơn nửa tháng trước, ông cố nội nhà chúng tôi đã qua đời. Chúng tôi trở về thăm quê cũ cũng là do phải đi tham gia lễ tang của ông cố nội, tiễn biệt ông ấy lần cuối." "Ừ, tôi có thể cảm nhận được. Quỷ hồn ở 7 ngày đầu tiên sau khi chết cũng đã được quy nạp vào âm phủ, do đó trên hồn thể của bọn họ sẽ mang theo hơi thở riêng biệt của địa phủ. Khi linh hồn của người mới chết còn quanh quẩn ở lễ tang của mình thì hơi thở này sẽ lây dính một ít sang thân thể của bạn bè và người thân trong gia đình. Tuy nhiên, chuyện này cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đến số mệnh của người còn sống. Hơi thở được lây dính trong lễ tang sẽ biến mất sau tối đa một tháng kể từ khi lễ tang kết thúc. với thân phận là một sứ giả trần gian hàng năm đều đi câu hồn, đưa tiễn hồn phách như Hề Hải Hồng, thì cô ấy cũng thường xuyên phải đi đến các lễ tang để đưa quỷ hồn mới sinh trong 7 ngày đầu trở về địa phủ. Do đó, cô ấy cũng cực kỳ quen thuộc với hơi thở kia. Hề Hải Hồng nói, chính là bởi vì hai người vừa mới tham gia việc tang lễ nên khí vận xung quanh có chút yếu ớt. Do đó, khi đến bên cạnh bờ sông mới dễ dàng bị thủy quỷ câu mệnh như vậy. Bây giờ con thủy quỷ kia đã rời đi rồi. Nếu hai người còn muốn nhìn thấy nó thì tôi có thể triệu hồi nó đến đây. Trong lòng hai chị em vẫn còn rất sợ hãi nên lắc đầu liên tục. Vẫn nên thôi đi, chúng tôi không có gì để nói với nó cả. Đại Lưu, được rồi, vất vả cho thí sinh Hề Hải Hồng của chúng ta rồi. Tiếp theo, mời thí sinh số 7 Cố Chi Tang tiến vào. Rốt cuộc cũng đợi đến lượt của chị Tang. Mỗi lần chị ấy đều được sắp xếp là người cuối cùng ra sân, thật sự quá lợi hại. Lần này đều dựa hết vào Tuân Vĩ Khuynh mà, ông ấy đã đuổi thủy quỷ đi rồi, thì Cố Chi Tang tiến vào cũng không còn chuyện gì để làm nữa. Cố Chi Tang vừa bước vào trong thì đã cảm nhận được lực lượng dao động còn sót lại trong không khí. Cô có chút ngạc nhiên. Vừa rồi đã có người thực hiện pháp sự sao? Là Tuân Vĩ Khuynh rồi. Giọng điệu của cô cũng không phải là câu hỏi, mà dường như còn có chút đương nhiên, lập tức chỉ ra tên của Tuân Vĩ Khuynh. Đại Lưu, vì sao cô lại nói vậy? Người vừa thực hiện pháp sự đã sử dụng một lực lượng khá mạnh mẽ kết hợp với bùa chú, vẫn còn sót lại một ít dao động trong không khí. Do đó, người này chắc hẳn sẽ thuộc môn phái võ thuật của một đạo môn truyền thống. Trong tất cả các thí sinh tham gia chương trình thì chỉ có Tuân Vĩ Khuynh phù hợp với những điều trên thôi. Giọng nói của Cố Chi Tang rất bình thản, vừa dứt lời thì cô đã quay sang Tiểu Thành luôn. Chắc hẳn ông ấy đã làm pháp sự cho bạn nam này. Thủy quỷ nâng cân, tìm thế thân. Khán giả trong phòng livestream im lặng hẳn. Cố Chi Tang không chỉ biết được vấn đề xảy ra với Tiểu Thành đã được giải quyết, mà còn nhìn ngay ra thân phận của người làm pháp sự. Lúc này tất cả không thể không cảm thán, vẫn là chị Tang lợi hại. Đại Lưu cũng tràn đầy ca ngợi và tiếp tục hỏi, thí sinh Cố Chi Tang có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa hai người đến xin giúp đỡ không? Tướng mạo của hai người bọn họ có một đường liên kết nhân duyên của những người cùng chung huyết thống. Mọi người có thể nhìn thấy hình dạng khuôn và dáng của lông mày của bọn họ khá tương đồng. Nơi đó là cung huynh đệ nên đã chứng minh rằng hai người bọn họ là chị em ruột cùng cha cùng mẹ. Cố Chi Tang nói. Đại Lưu, Tang Tang thật quá lợi hại, cô đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện rồi. Nếu vậy, nhiệm vụ giúp đỡ lần thứ hai đến đây đã thành công viên mãn. Chờ đã. Cố Chi Tang nhớ mày cắt ngang lời nói của Đại Lưu. Ai nói rằng đã giải quyết xong, không phải trên người của đứa trẻ này còn đang có một phần nghiệt lực sao? Đại Lưu, khán giả, hai chị em. Giọng nói của Đại Lưu đã có chút lắp bắp. Không, không phải chứ. Tang Tang đang nói rằng thủy quỷ vẫn còn bám lấy Tiểu Thành, chưa rời đi sao? Cố Chi Tang nhớ mày. Thủy quỷ đã rời đi rồi, nhưng mà bạn nam này không chỉ trêu chọc một con quỷ đó thôi. Lễ mai táng, nghi lễ rải qua, các con cháu hiếu thảo sẽ phải thực hiện nghi lễ nhiễu quan. Cố Chi Tang nói xong, sau đó nhìn về phía Tiểu Thành đang ngây người ngơ ngác. Bạn hãy suy nghĩ kỹ lại xem bản thân có phải đã làm chuyện gì trong lễ tang hay không. Lúc này khán giả cũng nhớ đến lời nói vừa rồi của Tiểu Khê. Sở dĩ hai chị em này về quê cũ mà không phải trong dịp lễ Tết là do muốn tham gia lễ tang của ông cố nội. Nghe mấy lời này của Cố Chi Tang thì chẳng lẽ nam sinh kia còn va chạm phải cái gì khác trong lễ tang của ông cố nhà bọn họ hay sao? Tôi đã biết Cố Chi Tang sẽ không rời đi tay không mà. Tình tiết bắt đầu kích thích rồi đấy. Cố Chi Tang nói mấy cái kia là có ý gì vậy? Rải qua là gì vậy? Cái gì là nhiễu quan? Tôi nghe mà không hiểu lắm. Tự mình trêu chọc sao? em trai này nhìn có vẻ rất thành thật và chính trực mà. Còn liều mạng cứu chị gái nữa, chắc sẽ không làm điều gì xấu đâu. Là rải qua nhiễu quan, quê hương của tôi cũng ở nơi này. Đây là một tập tục truyền thống lúc chôn cất người chết khi tổ chức lễ tang. Chương 218: Rải qua nhiễu quan 2. Chuyển biến bất ngờ này khiến cho các khán giả theo dõi livestream cũng không hiểu ra sao. Chẳng mấy chốc, không ít khán giả sống ở tỉnh Quý và biết về tập tục mai táng này đã tự động phổ cập kiến thức cho mọi người. Hơn nữa, các nhân viên trong tổ đạo diễn cũng rất nhanh nhẹn tìm ra được các thông tin liên quan và gửi lên trên phòng livestream. Hóa ra ở tỉnh Quý, mỗi khi trong nhà có người lớn tuổi, có địa vị cao trong dòng tộc qua đời, thì các con cháu sẽ phải thực hiện nghi lễ nhiễu quan. Phong tục ở mỗi vùng trong tỉnh thì sẽ có một chút khác biệt, nhưng hai công việc chính là rải qua và nhiễu quan thì gần như giống nhau. Trước đây, nghi lễ này còn được gọi là đã nhiễu quan. Một ngày trước khi chôn cất người đã khuất, người nhà sẽ mời âm dương sư ở lân cận đến nhà để tiến hành nghi thức niêm phong quan tài. Sau khi đã niêm phong xong, âm dương sư sẽ đi đằng trước, sau đó tất cả con cháu trong nhà sẽ xếp hàng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, rồi nối tiếp nhau đi một vòng xung quanh quan tài của người đã khuất. Nghi lễ đầu tiên được gọi là nhiễu quan. Trong khi thực hiện thì các thế hệ con cháu sẽ đi theo người dẫn dắt để đi vòng quanh quan tài, hoặc là sẽ cầm chuông để vừa đi vừa rung, kèm theo khóc tang và nhạc đưa tang, hoặc là để cho con trai cả và con trai thứ, một người cầm cờ gọi hồn, một người bê bài vị. Sau đó, các con cháu trong nhà sẽ thắp một nén hương, đi vòng quanh quan tài, rồi bái một lễ hướng về người lớn đã khuất. Tại một số nơi thì phải đi 3 vòng hoặc là 5 vòng, cũng có một số nơi thì phải đi vòng quanh khoảng 12 vòng. Nghi lễ này là để thể hiện sự quyến luyến của các thế hệ con cháu trong gia đình đối với người đã khuất, cũng như bày tỏ sự tôn kính, có ý muốn đưa tiễn người thân lần cuối. Nghi lễ thứ hai gọi là rải qua. Sau khi hoàn thành nghi lễ nhiễu quan, toàn bộ bạn bè và người thân trong gia đình sẽ ngồi quây quần xung quanh quan tài, nghe theo sự hướng dẫn của âm dương sư hoặc pháp sư để tiến hành nghi lễ rải qua. Nói chung, trong nghi lễ rải qua, mọi người sẽ hát những bài hát có nội dung ca ngợi chuyện lúc còn sống của người đã khuất, hoặc là chúc phúc cho họ để có thể đầu thai sang kiếp khác thuận lợi. Tôi cũng là người địa phương ở tỉnh Quý, cũng từng nghe nói về tập tục mai táng này. Nhưng đây chỉ là nghi thức dành cho lễ chôn cất quan tài xuống đất thôi. Bây giờ đa số mọi người đều lựa chọn quả táng, nên trong lễ tang cũng không còn nhiều nghi lễ kỳ lạ như trước nữa. Tôi cũng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến nghi lễ nhiễu quan. Tôi tôn trọng nghi lễ và văn hóa ở mọi miền tổ quốc, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một chút, hơn nửa đêm mà còn đi xung quanh quan tài và khóc tang thì thật sự mọi người không thấy quá đáng sợ sao? Nếu là tôi thì chắc hẳn đã ngất xỉu luôn khi vừa liếc mắt nhìn một cái rồi. Lần đầu tiên nghe thấy nghi lễ mai táng như này đấy. Tôi cảm thấy tổ chức như vậy khá là long trọng. Cho nên em trai này đã làm gì vậy? Sau khi nghe Cố Chi Tang liệt kê các nghi thức mai táng, thì người chị Tiểu Khê cũng mím môi nói: lễ tang của ông cố nội nhà chúng tôi quả thật đã được tổ chức dựa theo nghi lễ truyền thống. Cả đời ông cố chưa bao giờ đi ra khỏi thôn, tuổi cũng cao, là một người có bối phận rất lớn ở dòng tộc. Khi chúng tôi trở về, thì một nửa dân làng trong thôn đều đến tế bái, chỉ riêng bữa tiệc mặc áo tang mà đã tổ chức trong 3 ngày liền. Sau đó cô ấy quay đầu lại, trừng mắt với em trai rồi nghiêm mặt nói: tự em nói đi, em đã làm sai cái gì rồi? Tiểu Thành ấp úng, có hơi chột dạ. Từ nhỏ Tiểu Thành đã không thích ông cố nội này rồi. Quả thật, anh ấy không hề tình nguyện trở về tham dự lễ tang, nên đã làm ra một chuyện để giải tỏa bức xúc. Nhưng anh ấy làm chuyện đó vô cùng bí mật và chắc chắn sẽ không có ai biết chuyện này ngoài anh ấy ra. Một mặt, anh ấy thấy khá xấu hổ khi nói đến chuyện này trước ống kính máy quay. Còn mặt khác, anh ấy vẫn còn ôm một ít mơ mộng không thực tế. Có lẽ vị đại sư này chỉ đang lừa gạt mình mà thôi. Sao cô ấy có thể biết được sự kiện bí mật kia chứ? Nghĩ như vậy nên Tiểu Thành nói: Em không làm gì cả mà chị. Trong lúc lễ tang diễn ra, chị không cho em cười cũng không cho em làm mặt lạnh. Lúc em giả vờ khóc tang và gọi tên ông cố thì không phải chị đều ở bên cạnh em trong toàn bộ quá trình hay sao? Em có thể làm gì được chứ? Em còn cái bướng à? Đại sư đã nói là em suy nghĩ kỹ lại đi rồi. Thấy em trai còn đang cứng đầu mạnh miệng nên Tiểu Khê lúc này cũng vừa vội vừa tức. Chương 219: Ăn nhờ ở đậu 1. Đúng lúc này Cố Chi Tan cũng mở miệng nói, cô cũng không lập tức chọc thủng lời nói dối của Tiểu Thành mà chỉ nhìn tướng mạo của hai chị em rồi nhận xét. Tôi thấy khuôn mặt của hai chị em bạn rất bằng phẳng, từ Quyệt Thiên Đình đến Quyệt Biên Thành có một đường nối liền. Đây là sự kết nối giữa Trung Hòa và Phúc Đường. Nói theo cách khác, nếu xem tướng mạo từ 12 cung vị thì đó chính là cung Phụ Mẫu và cung Phúc Đức. Hai cung này bằng phẳng và trống trải, hơn nữa đường Phụ Mẫu cũng không còn rõ ràng. Điều này chứng tỏ cha mẹ của hai người đã qua đời từ khi hai người còn rất nhỏ. Chuyện này cũng khiến cho tình cảnh của hai người ở thời niên thiếu không được tốt lắm, không được hưởng phúc nhiều. Hai chị em không ngờ rằng cô lại đột nhiên nhắc đến cha mẹ mình, nên biểu cảm của bọn họ đều hơi giật mình. Cố Chi Tang vương đầu ngón tay ra chỉ vào Quyệt Thái Dương của mình rồi nói: Có ai đã từng nói với hai người rằng mép tóc ở nơi này của hai người có vẻ rậm rạp hơn người bình thường, cũng mọc khá lộn xộn hay không? Rất nhiều người từng nói như vậy. Tiểu Khê gật đầu nói: Tôi và em trai đều có đường chân tóc thấp từ nhỏ, nhưng ở phần mép tóc lại mọc ra những sợi tóc nhỏ và mảnh như lông tơ. Tóc của em trai nhà tôi là tóc ngắn nên nhìn không rõ ràng, nhưng khi tôi buộc tóc lên thì phần tóc tơ này lộ khá rõ. Có đôi khi tóc bị xù lên thì nhìn khá lộn xộn nên tôi cũng không thích chúng lắm. Cố Chi Tang hơi nhếch khóe môi dưới lên. Chỗ đó được gọi là Thiên Thương Vị, hay bình thường người ta hay gọi là Cung Thiên Di. Chỗ Cung Thiên Di của hai người có rất nhiều tóc con, mọc so le không đồng đều, chứng tỏ khi còn nhỏ, các bạn thường xuyên phải thay đổi chỗ ở, hoặc là ăn nhờ ở đậu, hoặc là phải trôi dạt khắp nơi. Đây cũng là trải nghiệm khổ sở nhất trong lòng của hai người, cho nên mới hội tụ và hiển thị trên Cung Thiên Di của hai bạn. Bởi vì trải nghiệm khó khăn này, nên hai chị em các bạn mới phải rời xa quê hương, cũng cảm thấy rất chán ghét khi phải trở lại nơi đó và gặp mặt những người kia. Tôi nói có đúng không? Sau khi im lặng một lúc lâu, Tiểu Khê mới cười khổ một tiếng rồi nói: Tuy rằng tôi không biết đại sư Cố nhắc đến câu chuyện trong quá khứ này để làm gì, nhưng ngài đã nói đúng tất cả rồi. Thật ra lúc còn nhỏ, nhà của chúng tôi cũng khá giàu có. Cha mẹ của chúng tôi đã thuê một cửa hàng mặt tiền trên huyện để mở một quán mì. Tuy rằng không có đủ tiền để mua nhà trên huyện, nhưng cũng không cần lo lắng chuyện ăn uống. Gia đình chúng tôi là những người có điều kiện tốt nhất trong toàn bộ thân thích cùng dòng tộc. Trong ký ức của Tiểu Khê, cô ấy và em trai mỗi ngày đều sẽ có 2 hoặc 3 đồng tiền để tiêu vặt. Vào ngày lễ Tết cũng có nhiều quần áo và đồ chơi mới hơn tất cả trẻ em trong thôn. Nhưng mà tất cả đã kết thúc bởi vì một tai nạn ngoài ý muốn. Khi tôi 9 tuổi, còn em trai tôi 5 tuổi, cha mẹ tôi đã gặp tai nạn khi cùng đi ra ngoài nhập hàng hóa. Cả hai người đều không may qua đời. Lúc sau, hai đứa trẻ chúng tôi đã được người lớn trong cùng dòng tộc đón về nhà thay phiên sống ở nhà các chú, các dì. Chúng tôi giống như một quả bóng đá, cứ ở 3 tháng trong nhà này, lại ở nửa năm tại nhà kia. Chắc không cần tôi phải miêu tả chi tiết về cuộc sống ăn nhờ ở đậu đó, thì mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được. Tóm lại, chúng tôi luôn phải nhìn sắc mặt của người lớn trong dòng tộc để sống. Sau đó, tôi tốt nghiệp trung học và đã dẫn em trai rời khỏi nơi đó. Tiểu Khê kể lại câu chuyện này với vẻ mặt khá lạnh nhạt. Hiển nhiên, cô ấy cũng có mâu thuẫn sâu sắc với thân thích ở quê nhà. Cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay phắt đầu lại, nhìn về phía em trai. Em đừng nói với chị rằng bởi vì những chuyện trước kia nên em đã làm ra chuyện gì bất kính trong lễ tang của ông cố nội đấy chứ. Lần này Tiểu Thành mím chặt môi không nói lời nào. Anh ấy đã bị khơi gợi ký ức và nhớ lại một vài kỷ niệm không tốt. Khi hồi tưởng lại những đau khổ đã phải chịu đựng trước kia, anh ấy căm hận nói: Sao có thể gọi những người đó là thân thích được? Họ đã đối xử với chúng ta như thế nào sau khi cha mẹ qua đời chứ? Đó là việc mà một con người có thể làm được sao? Bọn họ còn không sợ bị cha mẹ chọc cột sống sau khi chết, cũng không sợ bị báo ứng, thì em có cái gì mà phải sợ? Lời nói này gần như đã gián tiếp thừa nhận rằng đúng là anh ấy đã làm chuyện gì đó trong lễ tang. Em... Tiểu Khê tức giận đến mức trợn tròn mắt, hung hăng vỗ 2 cái vào vai của em trai. Không phải chị đã nói với em là chúng ta chỉ khách sáo làm đúng lễ phép thôi sao? Về sau sẽ không còn qua lại gì với nhau nữa, sao em lại không nghe lời như thế hả? Nếu em còn nhận người chị này thì hãy thành thật nói cho chị nghe xem rốt cuộc em đã làm cái gì, nếu không thì chị coi như không có đứa em trai như em. Chương 220 Ăn nhờ ở đậu 2. Nhìn thấy người thân duy nhất của mình tức giận nên Tiểu Thành cũng có chút sốt ruột. Em nói, em đều nói hết cho chị nghe là được, chị đừng tức giận nữa. Anh ấy do dự một lúc, sau đó nhìn thẳng về phía ống kính máy quay và cắn răng nói: Tôi biết tôi đã làm chuyện không đúng. Sau khi chương trình phát sóng thì tất cả cư dân mạng chắc chắn sẽ muốn mắng chửi vì việc tôi đã làm. Tôi sẽ chấp nhận hết tất cả. Nhưng mà ngày hôm nay tôi cũng phải xé rách mặt nạ của những người đó để cho tất cả nhân dân trên cả nước nhìn xem bọn họ là loại lòng lang dạ sói như thế nào. Từ lời kể của Tiểu Thành, mọi người đã được nghe một phiên bản chi tiết hơn về thời thơ ấu của hai chị em. Hóa ra nhà bọn họ là một gia đình có 4 thế hệ cùng sống chung một nhà. Cha ruột của hai người có 3 em trai và 1 em gái. Ông nội của hai người sinh ra tổng cộng 5 đứa con, nhưng chỉ có cha của bọn họ là người duy nhất đi ra khỏi vùng núi này và chuyển đến sống ở trên huyện. Lúc ấy, điều kiện kinh tế của nhà bọn họ là tốt nhất trong thôn. Vào những ngày lễ, ngày Tết, cha của bọn họ cũng thường xuyên tiếp tế cho gia đình em trai và em gái bên nội. Đối với chuyện này, mẹ của bọn họ tuy rằng cũng có chút ý kiến, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản hành động của ông ấy. Còn ở thế hệ của ông nội thì chỉ có mỗi ông nội là con trai, thế hệ cao hơn thì chính là cha của ông nội, tức là ông cố của bọn họ. Lúc đó, cả nhà bọn họ luôn coi ông cố như người đứng đầu của gia đình. Sau khi cha mẹ bọn họ gặp chuyện không may, thì Tiểu Khê mới hơn 9 tuổi, còn Tiểu Thành vừa mới 6 tuổi. Hai đứa trẻ có cô chú ruột thịt nên tất nhiên không thể gửi đến trại trẻ mồ côi. Vì vậy, ông cố và ông nội đã triệu tập tất cả mọi người trong gia đình đến và mở cuộc họp để thương lượng xem nên nuôi dưỡng hai đứa trẻ như thế nào. Ngày trước khi gia đình bọn họ tiếp tế cho anh em trong nhà thì những người đó luôn một câu anh, hai câu em. Bây giờ khi nghe rằng phải nuôi dưỡng hai đứa trẻ thì những người đó bắt đầu tìm mọi cách từ chối. Trùng hợp thay, Người gây ra tai nạn hại chết cha mẹ của bọn họ là một ông chủ lớn, có mở một nhà máy ở địa phương. Người đó đã tìm đến nhà và nói muốn giải quyết riêng, sẽ bồi thường cho bọn họ 200.000 đồng. Hơn 10 năm trước, số tiền 200.000 đồng đối với dân quê vùng núi không khác gì là một khoản tiền khổng lồ đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Cho dù ông nội đã khăng khăng đòi báo cảnh sát, nhưng một các chú thím và các cô trong nhà lại không ngừng khuyên can. Những người đó nói rằng cha mẹ của bọn họ đã chết rồi. Chỉ bằng cứ cầm lấy số tiền bồi thường này thì mới có thể cho hai đứa trẻ điều kiện nuôi dưỡng tốt hơn. Cuối cùng những người đó đã mang chuyện này đến trước mặt ông cố nội để xin ý kiến. Ông cụ trầm mặc không nói gì, chỉ nhìn quanh sân nhà rách nát cùng với thế hệ cháu chắt xanh xao, vàng giọt, và cuối cùng đã quyết định chấp nhận giải quyết riêng. Tiểu Khê và Tiểu Thành đang trong cơn bối rối, chưa kịp hiểu gì đã bị sắp xếp luôn số phận về sau. Sau khi mấy người đó thương lượng xong, nói rằng sẽ cùng nhau dùng số tiền bồi thường này để chăm sóc hai đứa trẻ, bọn họ vỗ ngực cam đoan rằng tuyệt đối sẽ không để hai đứa trẻ mồ côi mà anh trai mình để lại phải chịu khổ. Nhưng trên thực tế, hai đứa trẻ chỉ có thể miễn cưỡng đủ ấm no. Anh em, chị em họ trong nhà có thể ăn thịt thì bọn họ chỉ có thể uống canh, cũng không còn được cho tiền tiêu vặt và mua quần áo mới nữa. Không những vậy, bọn họ còn phải làm công việc vệ sinh nhà cửa, cho gà và cho ngỗng ăn, còn bị bắt nạt và chế giễu bởi các anh chị em họ cùng nhà. Thậm chí, có một lần, hai chị em đã nghe lén được một người chú nói rằng trong thôn có một tên lưu manh không cưới được vợ. Ông ta muốn nhận nuôi Tiểu Thành làm con thừa tự và hứa hẹn sẽ cho gia đình bọn họ 50.000 đồng để làm phí nhận nuôi. Hai chị em đã náo loạn ầm ĩ, thậm chí còn lôi chuyện này đến trước mặt ông nội và ông cố để khẳng định rằng hai người tuyệt đối sẽ không bao giờ tách ra. Hai ông cụ cũng thật sự tức giận và không đồng ý chuyện này, còn mắng mỏ người chú nêu lên ý kiến kia. Nhưng kể từ đó, tình cảnh của hai chị em lại càng khó khăn hơn. Mỗi khi hai người mở miệng muốn xin tiền nộp học, thì đó chính là thời điểm mà bọn họ cảm thấy khó chịu nhất. Các chú thím và cô dì sẽ chỉ cây dâu mắng cây què, nói rằng bọn họ lén lút ăn cắp tiền, liên tục kêu ca nuôi dưỡng một đứa trẻ thì sẽ chịu lỗ nặng như thế nào. Chương 221: Quay chậu vàng 1. Nhưng dưới góc nhìn của hai chị em thì gia đình của mấy chú thím chỉ trong vài năm ngắn ngủi sau đó không biết đã kiếm tiền từ nơi nào mà có thể xây được một căn nhà mới, mua các thiết bị gia dụng hiện đại. Số tiền được ông cố giữ lại với mục đích tiền ăn học trong tương lai của hai chị em cũng bị các chắc trai, chắc gái khác nhõng nhẽo năn nỉ mượn đi sạch sẽ. Ông cố đau lòng các cháu chắc khác cho nên cam chịu hành động của những người đó, nhưng như vậy đã khiến trái tim của hai chị em trở nên băng giá. Đến khi Tiểu Khê tốt nghiệp cấp 3, cô ấy đã đạt được thành tích cực kỳ tốt, có thể đi học ở một trường đại học không tồi. Nhưng mà khi Tiểu Khê về xin học phí, thì một người thím trong nhà lại bảo cô ấy rằng đừng đi học đại học, nói rằng trong nhà đã tìm được một mối hôn sự tốt ở cùng thôn cho cô ấy. Vị thím kia nói, cháu nghĩ rằng chúng tôi còn có tiền để cho cháu đi học đại học sao? Chúng tôi nuôi dưỡng cháu và em trai của cháu lớn đến bây giờ là đã vô cùng có lương tâm rồi. Cháu đừng có nhắc đến chuyện 200.000 lúc trước nữa, bây giờ 200.000 đó có thể làm được chuyện gì chứ? Hơn nữa, cháu là một cô gái, đọc nhiều sách như vậy có ích lợi gì chứ? Cuối cùng còn không phải đều sẽ đi gả chồng sao? Đừng chỉ nhìn vào bằng cấp mới học xong trung học của người mà thím đã giới thiệu cho cháu. Hãy nhìn vào chuyện nhà của người ta rất có tiền kìa. Chỉ bằng điều kiện của cháu như vậy, nếu không phải còn trẻ trung, ngoại hình cũng không tệ lắm, thì nhà người ta còn chê đấy. Nghe xong lời nói của người thím này, Tiểu Khê tức giận đến mức trào nước mắt, Cuối cùng cô ấy cắn răng dẫn em trai nhà mình rời khỏi vùng núi kia. Cô ấy dùng tiền tích góp khi làm việc bán thời gian trong kỳ nghỉ hè và hỏi mượn thêm tiền của giáo viên cũ hồi trung học mới miễn cưỡng gom đủ tiền thuê nhà và tiền học phí. Vài năm nay, tiền học phí của cô ấy và Tiểu Thành đa phần đều là tiền đi làm thêm và tiền dạy gia sư của cô ấy. Nói đến đây, Tiểu Thành đã có chút nghẹn ngào. Tôi và chị gái từ lúc đó đến bây giờ chưa được nếm qua mấy miếng thịt, nhưng tất cả việc vặt trong nhà đều là do chúng tôi làm. Vậy mà những người đó lại muốn phá hủy tương lai của chị tôi. Những người như thế vốn dĩ không xứng đáng được gọi là người thân. Tôi cảm thấy cực kỳ ghê tởm bọn họ. Dựa vào cái gì mà khi bọn họ chết rồi còn muốn chúng tôi trở về khóc tang chứ? Những người chú thím không biết xấu hổ kia còn lo chuyện cha mẹ bọn họ đã qua đời ra nói. Không những thế, những người đó còn nói bọn họ không hiếu thảo, đại nghịch bất đạo như vậy thì cha mẹ ở dưới suối vàng sẽ bị tổ tông mắng mỏ. Cho nên bọn họ mới không thể không trở về tham gia lễ tang kia. Cố Chi Tan nói, vì vậy trong lòng của bạn kỳ thật vẫn luôn oán hận bọn họ. Bạn chán ghét tất cả những người thân thích này và sự căm thù đó đã đạt đến đỉnh điểm vào buổi đêm làm nghi lễ, ngay trước ngày làm lễ mai táng. Tiểu Thành chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, tôi cảm thấy mỗi người trong đám người bọn họ đều thực sự nực cười và đáng ghét. Ở trong ngôi làng tại vùng núi hẻo lánh mà hai chị em đã từng sinh sống, khi thực hiện nghi lễ nhiễu quan thì còn có một nghi thức khác phải làm, đó chính là đặt một chậu bằng đồng đựng tiền tài ở trước quan tài của người quá cố. Trong quá trình nhiễu quan, các con cháu sẽ được âm dương sư dẫn dắt đi vòng quanh quan tài và trong lúc đó, bọn họ sẽ ném vàng bạc hoặc là tờ tiền vào trong cái chậu đồng đó. Nghe nói nghi thức này là để cầu nguyện cho người đã khuất có thể phù hộ và ban phước lành về tiền tài cho con cháu. Càng rắc nhiều tiền tài vào trong chậu thì tài vận của bọn họ sẽ càng tốt. Ở địa phương, nghi thức này còn được gọi là quay chậu vàng. Số tiền được ném vào chậu vàng này sẽ được âm dương sư lấy đi 30%, coi như là một khoản phí vất vả. Số còn lại sẽ tính như một khoản chi trả cho phí chôn cất quan tài hoặc là mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Có lẽ những người đó muốn thể hiện chất lượng cuộc sống tốt đẹp của nhà mình trước mặt toàn bộ dân làng trong thôn, hoặc là thật sự hiếu thuận với ông cố. Cũng có thể là do tin tưởng rằng nếu bỏ vào càng nhiều thì tài vận sẽ càng tốt. Do đó, mỗi nhà của các chú thím kia đều bỏ vào chậu vàng không ít tiền bạc. Có người bỏ 6.600, có người thì bỏ 120.000. Chỉ cần tính toán sơ qua thì có lẽ âm dương sư kia sẽ lấy được từ 10.000 đến 20.000 tiền làm pháp sự. Chương 222, quay chậu vàng 2. Các dân làng ở xung quanh đều líu lưỡi vì con cháu gia đình này thật sự có tiền và hiếu thuận với cha ông. Nhưng Tiểu Thành đứng ở bên cạnh nghe thấy điều này thì cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh ấy là người đại diện cho nhánh của cha mình nên phải đứng ở vị trí đầu tiên. Trước mặt anh ấy là âm dương sư đang khu chiên gõ trống dẫn dắt bọn họ đi vòng quanh quan tài. Tiểu Thành cảm thấy nghi lễ này thật sự rất nực cười và lố bịch. Khóe mắt của Tiểu Thành liếc ra phía sau và nhìn thấy các em họ đang cười tươi liên tục quăng những tờ tiền đỏ ao trong tay ra ngoài, rơi lả tả đầy đất, xung quanh là tiếng nói chuyện ồn ào của dân làng cùng với gia đình mấy người chú. Anh ấy nhìn vào những khuôn mặt kia và bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ không công bằng. Dựa vào cái gì mà anh ấy và chị gái mỗi ngày phải mệt mỏi làm việc gần chết mới có thể tạm sống sót, mà số tiền do cha mẹ anh ấy dùng mạng sống để đổi lấy lại bị những người thân thích này lấy đi tiêu xài phung phí, xây nhà và hưởng thụ chứ. Khi hai chị em còn đang cực khổ làm việc để cố gắng gom góp đủ học phí sang năm, thì những người này đang tặng không cho Âm Dương Sư mấy chục nghìn. Sự tức giận trong lòng Tiểu Thành sục sôi mãnh liệt. Vào thời khắc đó, có một ý tưởng nảy sinh trong đầu của anh ấy. Tôi đã lấy tiền trong cái chậu đó. Sau khi nói ra, dường như tảng đá vô hình luôn đè nén trong lòng anh ấy đã được giải tỏa. Tiểu Thành cười khổ một tiếng. Tôi biết làm như vậy chính là trộm cắp, là không biết xấu hổ, nhưng tôi cũng cảm thấy bản thân không hề làm sai gì cả. Đó là tiền mua bằng mạng sống của cha mẹ chúng tôi xứng đáng có được chúng. Tiền ở trong chậu vàng phải được giữ nguyên trong chậu và đặt ở đằng sau quan tài một đêm. Do đó, vào 2 giờ lúc rạng sáng, Tiểu Thành đã đứng dậy đi về phía linh đường. Trong linh đường tối đen như mực, quan tài được đặt ở chính giữa, khiến cho quang cảnh nhìn vô cùng âm u. Trong lòng của anh ấy cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng đi ra phía sau quan tài. Tiểu Khê, sao em có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Em đang muốn chọc chị tức chết hả? Tiểu Khê tức giận đến mức rưng rưng nước mắt, chỉ hận rèn sắt không thể thành thép. Đợi đến khi Tiểu Khê hỏi rõ ràng được em trai đã lấy bao nhiêu tiền, thì cô ấy đã bật khóc to hơn. Trong chậu vàng có mấy chục nghìn, nhưng Tiểu Thành chỉ lấy đi 3.800 đồng. Thành tích của anh ấy không phải quá tốt, hơn nữa trong lúc học trung học, vẫn luôn cố gắng đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho chị gái. Do đó, tâm trí của anh ấy cũng không tập trung vào việc học, nên cuối cùng chỉ có thể đổ vào một trường cao đẳng trong một khu trường đại học bình thường. Anh ấy nghe nói rằng học phí một năm sẽ tốn hơn 7.000 đồng, chưa tính phí ăn ở tại ký túc xá. Lúc này anh ấy không muốn đọc sách nữa, muốn ra ngoài xã hội làm việc luôn. Bởi vì Tiểu Khê còn phải trả tiền học phí cho cô ấy, cũng phải trả tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà của hai người. Cho dù có cộng thêm tiền làm thêm của anh ấy, thì vẫn còn thiếu khoảng 4.000 đồng nữa. Tuy nhiên, khi biết chuyện anh ấy muốn bỏ học, thì Tiểu Khê không đồng ý, kiên trì nói rằng tuyệt đối không thể không đến trường. Một vài ngày trước, cô ấy còn đang lo lắng không biết làm thế nào để gom đủ số tiền này. Tiểu Thành cũng bởi vì vấn đề học phí của mình mà mỗi ngày sau khi làm thêm trở về, chỉ cần nằm xuống giường, vừa nhắm mắt lại là đã nghĩ đến phải gom tiền như thế nào. Cho nên vào buổi tối ngày hôm đó, anh ấy mới bị ma xui quỷ khiến chạm vào cái chậu đồng kia. Anh ấy thầm nghĩ rằng là ông cố nội trước đây đã nói rằng muốn giữ số tiền kia để làm học phí trong tương lai cho hai chị em bọn họ, là do chính ông cố nội đã nuốt lời. Anh ấy chỉ đang lấy lại những gì bản thân xứng đáng được nhận, thực hiện lời hứa hẹn năm đó. Cho nên Tiểu Thành không hề lấy nhiều, cũng hoàn toàn không có suy nghĩ gì về việc tiêu xài phung phí. Cũng bởi vì anh ấy lấy đi không nhiều lắm, nên vào ngày hôm nay, các thân thích và Âm Dương Sư đều dỡ dàng nâng quan tài đi mai táng, hoàn toàn không hề phát hiện ra đã thiếu tiền. Sau khi khóc xong, Tiểu Khê đỏ bừng hai mắt nói: là người chị như tôi đã không giáo dục em trai mình cẩn thận. Ngày mai chúng tôi sẽ đi trả lại số tiền này. Nên xử lý như thế nào thì sẽ giải quyết như thế, để tôi đi xin lỗi bọn họ. Phải đi xin lỗi thì cũng là em phải đi, là do em lúc đó đã bị ma quỷ ám ảnh. Chương 223, ông cố ái nấy. Tiểu Khê vẫn rất lo lắng, bởi vì số tiền tuy rằng không quá lớn, nhưng nếu những thân thích kia xem chương trình này và cảm thấy thẹn quá giận thì có thể sẽ đi tố cáo Tiểu Thành. Nếu như vậy thì cuộc đời của anh ấy sẽ kết thúc. Đúng lúc này, Cốt Chi Tan chậm rãi mở miệng: lúc bạn đi giải quyết chuyện này thì đừng quên báo cảnh sát nhé. Nếu tôi nhớ không nhầm thì luật pháp của đất nước chúng ta không cho phép được giải quyết riêng trong các vụ tai nạn có hậu quả nghiêm trọng thì phải. Chỉ cần đã gây tai nạn chết người thì hung thủ nhất định sẽ bị phạt nặng. Huống chi hai người các bạn mới là huyết thống trực hệ của nạn nhân. Những thân thích kia chưa được sự đồng ý của hai người đã nhận lấy số tiền bồi thường của thủ phạm thì chuyện này không phải là giải quyết riêng, mà là đang nhận hối lộ để bao che tội ác. Nếu muốn tính sổ thì khoản nợ mười mấy năm trước cũng nên cùng nhau tính toán cho rõ ràng. Hai chị em khán giả. Đúng vậy, chủ phòng nói đúng đấy. Vụ án có tính chất hình sự là không cho phép được giải quyết riêng. Những thân thích kia cũng đã phạm pháp rồi. À, chị Tan à, em yêu chị chết mất. Suýt chút nữa em đã cho rằng em trai xong đời rồi. Những thân thích cặn bã kia chắc chắn sẽ yêu cầu bọn họ giải quyết riêng. Những thân thích kia có phải đã quá tàn nhẫn rồi không? Đều là con cháu của anh em ruột thịt nhà mình mà. Làm sao bọn họ có thể ra tay được vậy? Những người đó thật sự không sợ báo ứng sao? 200.000 từ mười mấy năm trước thì có khi tương đương với 1 triệu vào thời điểm hiện nay rồi. Tiểu Khê biết được chuyện này nên trong lòng cũng ổn định hơn. Tuy nhiên, cô ấy vẫn cảm thấy cực kỳ tức giận với em trai. Chị đã nói rồi, chúng ta nghèo khó nhưng không được nản chí. Em thật sự đã khiến cho chị cảm thấy quá thất vọng. Tiểu Thành lập tức nói xin lỗi chị gái, còn Chân Thành hướng về phía máy quay để nói lời xin lỗi với mọi người. Anh ấy nói rằng bản thân sẽ sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả cho hành động của mình. Mong rằng các khán giả ở trước màn hình sẽ không học theo mình. Tiểu Khê lại hỏi, đại sư Cố, bởi vì thằng bé đã cầm tiền trong chậu đồng ở phía sau quan tài của ông Cố nên mới khiến cho ông Cố tức giận sao? Vẻ mặt của Cố Chi Tan có chút kỳ lạ. Đúng là nguyên nhân này. Đêm hôm đó vừa lúc là đêm thứ bảy đầu tiên sau khi ông ấy chết, ông ấy quay về xem lễ tang của mình thì vừa vặn gặp phải em trai của bạn đang trộm tiền. Nhưng hình như ông Cố của bạn cũng không tức giận lắm. Trái lại, cảm xúc của ông ấy đối với các bạn cũng rất phức tạp, còn có cả áy náy. Sở dĩ ông ấy làm cho khí giận của em trai bạn yếu hơn là bởi vì ông ấy cảm thấy thế hệ con cháu mà làm như vậy thì không được tốt lắm, nên muốn giáo dục em trai của bạn một chút để cho bạn nam này biết sợ hãi. Hai chị em ngây ngẩn cả người. Ông ấy áy náy sao? Sau khi con người già đi thì sẽ vẫn luôn thường xuyên nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước kia. Thật ra, ông cố nội nhà bọn họ vẫn luôn biết rõ hoàn cảnh của hai đứa trẻ vào năm đó. Cũng biết trong lòng bọn họ đang oán trách mình và cảm thấy hổ thẹn với cháu trai cháu dâu đã mất sớm. Ông ấy muốn xin lỗi hai đứa trẻ nhưng tổn thương đã được hình thành rồi nên bây giờ có nói gì cũng đã quá muộn. Ông ấy không thể nào mở lời được. Sự áy náy này vẫn luôn tồn tại đến tận lúc ông ấy nhắm mắt, xuôi tai và tưởng rằng sẽ được chôn xuống cùng với quan tài. Kết quả, vào đêm thứ bảy sau khi mất, ông ấy đã gặp phải chắc trai đang lén lút chạy đến phía sau quan tài để trộm tiền. Cố Chi Tan bật cười nói, lúc bạn bị thủy quỷ quấn thân, sở dĩ chỉ bị thương nhẹ và có thể bình yên vô sự rời khỏi ngôi làng kia là do ông cố nội nhà bạn vẫn luôn kiên trì ở bên cạnh bảo vệ bạn, giúp ngăn cản con thủy quỷ kia làm hại bạn. Ông cụ này đúng là một người khá mâu thuẫn đấy. Cho nên Tiểu Thành đã nói rằng có đôi khi anh ấy nằm ngủ nhưng vẫn luôn có cảm giác có thứ gì đó nhìn chằm chằm vào mình. Thật ra cũng không nhất định là con thủy quỷ kia, mà rất có thể đó chính là quỷ hồn của ông cố luôn đi theo bên người anh ấy. Nghe cô nói xong thì tâm trạng của hai chị em càng phức tạp hơn. Cố Chi Tan hỏi, chắc hẳn ông ấy muốn dùng cách thức này để bồi thường cho các bạn, hoặc là muốn giảm bớt sự áy náy của mình. Các bạn muốn gặp ông ấy không? Chương 224, kết thúc tập thứ tư 1. Hai chị em còn chưa kịp nói gì thì người dẫn chương trình Đại Lưu lại mở to hai mắt và nói, bọn họ muốn gặp bây giờ thì có thể nhìn thấy được sao? Ngay lúc này luôn à? Cố Chi Tang gật đầu nói, sau khi chết thì ông cụ vẫn còn lưu lại trên trần gian, nhưng mà khi còn sống ông ấy không có dương vấn gì, nên sau khi chết biến thành quỷ hồn cũng chỉ có sức mạnh khá bình thường. Ông ấy đã chiến đấu với thủy quỷ lâu như vậy thì chắc hẳn đã tiêu hao không ít lực lượng. Bây giờ chắc hẳn ông ấy đang ở một chỗ có nhiều âm khí nào đó gần đây và lén lút quan sát tình hình bên này. Nếu hai bạn có ý định muốn gặp ông ấy thì tôi có thể triệu hồi ông ấy về đây để gặp mặt hai người. Đại Lưu sợ run cả người, tầm mắt của anh ấy nhịn không nổi, liên tục quét qua xung quanh. Bỗng nhiên, anh ấy cảm thấy bóng dáng bất chợt lóe lên ở dưới bóng râm của cây cổ thụ xa xa kia, dường như khá giống với quỷ hồn ông cố của hai người kia. Chị gái Tiểu Khê nhìn về phía em trai ở bên cạnh và nói, em nghĩ sao? Sau khi do dự một lát, Tiểu Thành mím môi, kiên định lắc đầu. Em không muốn gặp ông ấy. Mọi chuyện đã trở thành như vậy rồi, thì chuyện gặp hay không gặp có thể khiến mọi chuyện khác đi sao? Tôi cảm ơn ông cố nội đã bảo vệ mình trong thời gian qua. Tôi cũng xin lỗi vì hành động sai trái của bản thân. Nhưng quá khứ 10 năm sống trong đau khổ và chua chát kia của hai chị em tôi sẽ không thể giải quyết được chỉ qua một hoặc hai câu nói. Tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho những hành động trong quá khứ của mấy người được gọi là thân thích kia. Cố Chi Tang nhớ mày nói, được, tôi nghĩ rằng ông cụ chắc hẳn cũng có thể nghe thấy những lời của bạn. Nếu như vậy, tôi sẽ giúp bạn loại bỏ sạch sẽ âm khí trên thân thể. Mấy ngày sau đó, bạn chỉ cần phơi nắng nhiều hơn là được. Thật ra, đối với quá khứ đau khổ đã qua, các bạn không nhất thiết phải để cho nó trở thành một vết thương không thể chữa lành. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng sẽ quay lại. Cuộc đời của hai chị em các bạn sau này sẽ bằng phẳng và yên vui. Từ tướng mạo của hai người bọn họ, cô có thể thấy được, mặc dù hai chị em có tuổi thơ cực khổ, nhưng bọn họ không hề khuất phục. Trái lại, suy nghĩ của bọn họ còn trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Cũng là những người có tính cách kiên định, chịu được cực khổ. Sau này, bọn họ sẽ dựa vào năng lực của bản thân để bay cao hơn. Con đường tình cảm và sự nghiệp của bọn họ đều không tồi. Về phần những người cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác, còn nhục mạ và mắng chửi hai đứa cháu mồ côi kia, thì số mệnh của bọn họ lúc còn sống có thể chưa bị báo ứng luôn. Nhưng chắc chắn sau khi chết đi và xuống điện Diêm Vương thì bọn họ sẽ bị phán xét và phải trả giá cho tội lỗi lúc còn sống của mình. Nếu nhẹ thì những người đó sẽ phải chờ trăm năm không được bước luân hồi, hoặc là phải đầu thai vào súc sinh đạo. Nếu nặng thì bọn họ sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục để chịu tra tấn. Hai chị em lại nói lời cảm ơn với Cố Chi Tang. Sau đó Tiểu Khê tiếp tục nói, cảm ơn Đại sư Cố đã nói hành động sai trái của thằng bé này cho tôi biết. Nếu không biết gì thì tôi thật sự sợ rằng thằng bé sẽ càng lớn càng lệch lạc, sẽ đi lên con đường xấu xa. Tiểu Thành ngượng ngùng nói, em đã biết sai rồi mà chị. Thật sự là do em quá nóng giận nên mới mất khôn. Đây không phải là trường hợp đặc thù sao? Anh ấy cũng thành thật cúi người cảm ơn Cố Chi Tang. Cảm ơn Đại sư Cố. Khi được phỏng vấn sau khi kết thúc lần trợ giúp thứ hai này, cả hai chị em đều tỏ vẻ bản thân cực kỳ hài lòng. Vẻ mặt của Đại Lưu tràn đầy cảm thán, tiếp tục đọc nốt lời dẫn kết thúc chương trình livestream. Các bạn khán giả thân mến, buổi trợ giúp thứ hai đến đây cũng đã thành công mỹ mãn. Đã đến lúc chúng tôi phải nói lời tạm biệt với các khán giả trong phòng livestream rồi. Sau khi trải qua một ngày thi đấu, trình độ thực sự của mỗi một vị thí sinh đều đã được thể hiện rất rõ ràng trên màn hình. Tổ chương trình không hề cắt nối và biên tập gì trong suốt quá trình livestream hôm nay. Như vậy, chúng tôi tin rằng trong lòng mỗi khán giả đều đã chọn được thí sinh mà mình muốn ủng hộ. Anh ấy lại mời các thí sinh lên sân khấu. Tất cả mọi người đứng thành một hàng ngang để chờ kết quả kiểm phiếu từ hậu trường. Vài phút sau, một nhân viên công tác đã chuyển cho anh ấy một cái phong bì, Đại Lưu cầm phong bì trong tay và nói: "Trải qua quá trình bỏ phiếu khốc liệt, các nhân viên trong hậu trường của chúng tôi đã thống kê được tổng cộng có 6 triệu phiếu bầu từ các bạn khán giả. Số phiếu cụ thể của từng thí sinh sẽ được công bố trên tài khoản chính thức của chương trình, không có bất kỳ gian lận nào cả. Hơn nữa, sau khi tổng kết lại điểm số được tích lũy trong cả tập hôm nay, cộng với nhận xét từ tổ đạo diễn, danh sách cuối cùng có tên thí sinh bị loại đã được chuyển đến tay của tôi." Chương 225, kết thúc tập thứ tư 2. Sau khi cố ý nói mấy lời khiến cho mọi người hồi hộp, Đại Lưu đã lập tức công bố kết quả người bị loại. "Sau khi tổng hợp số phiếu bình chọn, thí sinh số 3 của chúng ta, Lão Tăng, đã đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng. Ông ấy sẽ phải rời đi trong tiếc nuối, không được tham gia tập tiếp theo của chương trình nữa." Nghe thấy người bị loại không phải là mình thì Từ Phú cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc ấy ở thôn Bà Thức, những thí sinh tận mắt nhìn thấy Lão Tăng tu khổ hạnh đã lấy máu mình dẫn ra cổ trùng đều biết rằng không phải ông ấy không có năng lực, mà là do ông ấy không am hiểu thể hiện năng lực của mình trong cách thức thi đấu như thế nào. Sau khi bị loại, Lão Tăng cũng không cảm thấy mất mát và khó chịu. Ông ấy chắp tay lại, cười tủm tỉm và chào tạm biệt các thí sinh khác. "Bần đạo đã thu hoạch được rất nhiều điều trong chuyến đi lần này, cảm ơn các vị." "Tôi rất thích ông nội thầy Tăng, cảm giác khuôn mặt của ông ấy cực kỳ hiền lành và từ ái. Tôi có hơi luyến tiếc ông ấy rời đi. Lúc mới bắt đầu chương trình, tôi còn tưởng rằng ông ấy nhất định là một dương giả. Ai ngờ được rằng cuối cùng ông ấy vẫn chưa có được một thời khắc xuất sắc nào cả. Tôi có cảm giác những người trong cửa Phật khá thiệt thòi ở hình thức thi đấu như thế này. Tại sao lại không loại bỏ thí sinh số 8 kia? Rõ ràng anh ta là một người khoác lác trình độ của mình. Anh ta phán hai chị em nhà người ta thành người yêu đấy. Vừa nhìn đã biết là một thần côn rồi." Khán giả trong phòng live stream vẫn còn đang rộn ràng nhốn nháo, nhưng ống kính máy quay đã được đóng lại. Chẳng bao lâu sau, các từ khóa có độ thảo luận cao nhất trên bảng hot search lại được cập nhật, hoàn toàn bị chiếm đóng bởi các nội dung liên quan đến chương trình. Một số thông tin cá nhân của hai chị em tham gia nửa phần cuối cùng đã được cư dân mạng tìm ra, và cả những người thân thích ở quê của bọn họ nữa. Chị gái Tiểu Khê vừa mới tốt nghiệp đại học, bây giờ đang thực tập tại một nhà máy lớn. Một số người trong ngôi làng kia cũng đã lục tục phát biểu và xác nhận rằng quả thật hai chị em đúng là trẻ mồ côi. Trước kia, khi bọn họ còn ở trong thôn thì xác thật có tình cảnh khá đáng thương. Nhân dịp đề tài liên quan đến chuyện hai chị em đang được nhiều người quan tâm, nên hai người vợ cũ của hai người chú ở quê cũng đã đứng ra lên án chồng trước ngoại tình trong khi đã kết hôn, còn lừa gạt tiền tài chiếm dụng di sản của cháu trai cháu gái, vân vân. Ngoài ra, hai người đó còn vạch trần cả những hành động xấu xa của chồng trước, cũng như anh em bên nhà chồng đối với hai chị em Tiểu Khê, Tiểu Thành. Thậm chí, có một người còn viết rằng: "Nếu chỉ là chuyện đưa cháu trai đi làm con thừa tự cho một người đàn ông quá lứa, không lấy được vợ thì còn tốt. Có người còn không bằng cả súc sinh, còn tính kế rằng thừa dịp đứa cháu trai còn nhỏ tuổi, chưa nhận biết được nhiều thì bán luôn cho nhà có tiền, nói rằng như vậy đối với đứa trẻ là tốt nhất." Tôi phỉ nhổ vào: "Nếu không phải cha mẹ chồng còn có chút tình người ngăn cản lại thì không biết bây giờ đứa trẻ kia đã như thế nào đâu." Bài đăng này đã thu hút sự chú ý của mọi người ở khắp nơi. Câu chuyện về gia đình của hai chị em cũng như việc làm của em trai có sai hay không đã trở thành chủ đề nóng hổi để các cư dân mạng bàn tán rôm rã. Cho dù kết quả bàn tán có ra sao thì ở bên quê nhà tại tỉnh quý kia, danh tiếng của các chú thím và cô dì nhà Tiểu Thành đã trở nên vô cùng thối nát. Những người dân trong thôn nhìn thấy tin tức đều túm tụm bàn tán với nhau phê phán rằng tâm tư của những người lớn trong gia đình kia cũng quá xấu xa rồi. Đến chạng vạng, tại một khu đất có mấy ngôi nhà ngói xây dựng sát nhau ở phía đầu đông của thôn, một đám đàn ông trung niên đang bình tĩnh tụ tập một chỗ. Một người phụ nữ vỗ đùi gào khóc. Tôi không muốn sống nữa. Tôi có ý tốt muốn tìm một mối hôn sự cho cháu gái, muốn cho con bé được sang nhà chồng hưởng phúc, mà bây giờ lại biến thành một người thím độc ác. Mọi người có nghe mấy bà phụ nữ ba qua trong thôn nói gì chưa? Tôi thực sự quá oan uổng rồi. Một người đàn ông khét hừ lạnh nói. Chị dâu hai à, chuyện của chị đã là gì đâu. Em là một người đàn ông tử tế, mà bây giờ đang bị toàn bộ cư dân mạng bám riết mắng mỏ kia kìa. Hai đứa nhóc kia cũng quá tàn nhẫn rồi, dám bịa đặt những lời nói dối như vậy. Nếu em thật sự có ý xấu thì đã sớm bỏ mặc cho chúng nó chết đói rồi. Con tôi cũng đã gọi cho tôi và nói rằng mọi người trên mạng đã tìm được cả thông tin của nó rồi. Nó đã mắng tôi một trận và nói với tôi rằng tuyệt đối không thể để yên mọi chuyện như vậy. Đúng thế, hai đứa khốn kiếp kia không những không muốn nhận thân thích tổ tông mà còn muốn bịa chuyện ép bức chúng ta như vậy, thì sao chúng ta còn phải nể mặt mà nhẹ tay chứ? Ngày mai chúng ta hãy đi đến cục công an ở trên huyện để tố cáo chúng nó, kiện thằng nhóc kia tội trộm cắp để cho nó phải vào tù ngồi. Người phụ nữ có chút chần chừ. Đừng, ông không nghe thấy vị đại sư kia đã bảo bọn chúng đi báo cảnh sát và tố cáo chúng ta tội nhận hối lộ và bao che tội phạm mà. Chồng của bà ta mắng. Đúng là đàn bà ngu xuẩn, bà thì biết cái gì chứ. Đoạn video ghi lại của camera theo dõi đoạn đường kia đã sớm bị tiêu hủy. Ông chủ mở nhà xưởng kia cũng đã chuyển đi đâu đó từ lâu rồi. Ai còn chứng cứ chứng minh lúc đó chúng ta nhận tiền giải quyết riêng chứ? Ông nội cũng đã chết rồi, càng không có ai chứng minh rằng số tiền kia đã bị chúng ta cầm đi. Tôi còn nghe nói rằng những vụ án kéo dài mười mấy năm như này, chỉ cần đến năm thứ 20 thì pháp luật sẽ không tra xét nữa. Chúng ta còn sợ hai đứa trẻ nhãi ranh kia sao? Các họ hàng thân thích khác đều bị ông ta thuyết phục, nhưng vẫn có người còn chút do dự trong lòng, rụt rè nói. Nhưng mà mọi người không thấy vị đại sư trong chương trình kia nói rằng ông nội đang về phe của thằng nhóc kia à? Nếu không hay là bỏ qua đi. Chuyện năm đó vốn dĩ là do chúng ta làm không đúng đạo nghĩa. Nếu về sau gặp lại anh trai và chị dâu thì chúng ta cũng không tiện giải thích đâu. Anh ba, đầu óc của anh bị cửa kẹp rồi hả? Mấy đại sư trên mạng này rõ ràng chỉ diễn theo kịch bản mà thôi. Quỷ với hồn cái gì chứ? Tất cả đều là bậy bạ hết. Ông đây ngồi yên chờ xem ai dám đến báo thù nào. Chương 226 Bồi thường. Sau khi đồng lòng quyết định sẽ đi báo cảnh sát, đám người thân thích kia đã thương lượng xong, vào sáng sớm hôm sau sẽ cùng nhau đi đến cục cảnh sát trên thị trấn. Đêm hôm đó, bọn họ đang ngủ ngon lành trong căn phòng tại nhà mình. Người đàn ông trung niên kêu to gào lớn, thể hiện thái độ tàn nhẫn nhất lúc chiều đang nằm ngủ không yên ổn lắm. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, ông ta cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên ngực mình. Ngay khi ông ta mở mắt ra thì đã nhìn thấy một bóng hình tiêu tụy từ phía xa xăm. Một ông cụ có vẻ mặt âm trầm đang nhìn chằm chằm vào ông ta. Đó đúng là ông nội vừa mới mất. Ông... Mày muốn đi kiện ai hả thằng Tư? Mày làm chú ruột của hai đứa trẻ mà lại làm như vậy thì không sợ khi chết đi sẽ không thể đối mặt với tổ tông với địa phủ hay sao? Ông cụ nói xong và chỉ tay về phía sau ông ta. Mày nhìn xem, ai đến tìm mày kìa. Người đàn ông kia quá sợ hãi, quay phắt đầu lại thì lập tức đối diện với khuôn mặt của một cặp vợ chồng trẻ tuổi. Ông ta hoảng sợ đến mức liên tục hét lên chói tai. Khuôn mặt của cặp vợ chồng kia tái nhợt, hai mắt trũng sâu, xanh tím, vẻ mặt tràn đầy giận dữ. Đúng là em tư tốt của tôi rồi, mấy người đối xử với bọn trẻ nhà chúng tôi như vậy sao? Nếu không phải chúng tôi đã xem chương trình kia, thì hai vợ chồng tôi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Những gì mấy người nợ bọn trẻ thì muốn trả lại như thế nào đây? Hai người vừa dứt lời thì bắt đầu chảy máu toàn thân, tứ chi vặn vẹo biến hình, trở thành bộ dạng giống như lúc vừa mới chết, muốn nhào lên cắn xé ông ta. Người đàn ông hoàn toàn bị dọa sợ đến choáng váng, run rẩy, ôm đầu khóc ròng nói: "Em sai rồi anh trai và chị dâu ơi, em không phải là con người, em còn không bằng cả heo chó, là em thẹn với cháu trai cháu gái. Em đồng ý bồi thường cho hai đứa, hai người hãy tha cho em đi." Sau thời gian tra tấn dài lâu, ông ta mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng và toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cùng lúc đó, tại các gian phòng khác cũng diễn ra tình cảnh tương tự. Sáng sớm hôm sau, tin tức về chuyện các anh em trong gia đình kia đã bị đụng phải quỷ, toàn bộ đều bị bóng đè, đã lập tức lan truyền khắp thôn. Nhiều dân làng ở gần đó đều nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết cầu xin anh trai và chị dâu tha thứ được truyền ra từ căn nhà của mấy anh em bọn họ. Lúc này, những người trong gia đình kia đều trắng bệch cả mặt, không dám nói thêm điều gì. Bọn họ sợ rằng nếu lại tiếp tục chà đạp cháu trai và cháu gái thì anh trai và chị dâu ở dưới nền đất sẽ thực sự bò lên đòi mạng. Lúc này bọn họ chỉ có thể nghiêm túc bắt đầu thương lượng gom góp tiền bồi thường từ các gia đình. Trong một căn phòng cho thuê nhỏ ở thành phố, hai chị em thức dậy vào lúc sáng sớm, nhìn vào điện thoại di động và thấy được những tin nhắn cổ vũ cũng như động viên của các cư dân mạng, nên bọn họ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Chị gái Tiểu Khê bỗng nhiên vui mừng nói: "Chị đã vượt qua kỳ thực tập rồi, tháng sau là chị có thể chuyển sang nhân viên chính thức đấy." "Trời ơi, đây chính là một trong 500 nhà máy hàng đầu thế giới đó." Trên khuôn mặt của Tiểu Thành cũng nở một nụ cười. "Em cũng gặp được chuyện vui, chị à, tối hôm qua em đã mơ thấy cha mẹ của chúng ta đấy." "Chị cũng mơ thấy." Vẻ mặt của Tiểu Khê khá bất ngờ, cô ấy hỏi em trai: "Chẳng nhẽ em cũng mơ thấy ông cố nội nữa à?" Lúc sau hai người mới biết được, hóa ra vào đêm qua, cả hai người đã cùng mơ thấy hai giấc mơ giống nhau. Một giấc mơ là bọn họ đã được gặp lại cha mẹ đã mất của mình. Còn giấc mơ thứ hai là nhìn thấy ông cố nội vô cùng áy náy, nói lời xin lỗi với hai người bọn họ. Hiển nhiên, chuyện này không thể nào chỉ là trùng hợp được. Tiểu Khê: "Ông cố nội còn nói với chị rằng ông ấy đã bảo chú thím dưới quê trả lại căn nhà cũ cho chúng ta, còn phải bồi thường một khoản tiền cho chúng ta nữa." Tiểu Thành cũng gật đầu: "Ông ấy còn nói rằng sau khi tiếp nhận căn nhà đó thì hãy đi ra sân sau và đào dưới gốc cây cổ thụ mọc nghiêng trong sân. Ông ấy nói rằng mình đã chôn hai con cá nhỏ bằng vàng ở đó." Hai chị em nhìn nhau cũng không biết nên nói gì vào ngay lúc này. Ngày tiếp theo, Cố Chi Tan rời khỏi trường quay và trở về thành phố Dung đến đoàn làm phim Phù Hải Truyện. Sau vài sự kiện xảy ra trong tập 4 thì cô lại nhận được thêm một số lực lượng công đức. Do đó, vận thế xui xẻo của cô cũng đã gần như bị tiêu trừ hết, linh hồn cũng dần hòa hợp hơn với thân thể này. Bây giờ cô không cần phải dùng bùa để che giấu nữa, vì giữa hai hàng lông mày của cô đã không còn bị bao phủ bởi một lớp bụi màu xám tro nữa rồi. Hệ thống ngạc nhiên phát hiện ra nó đã không còn cảm nhận được sức ảnh hưởng của nội dung cốt truyện trên thân thể Cố Chi Tan nữa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Cố Chi Tan đã dựa vào chính mình để thoát ly khỏi sự kiềm chế của nội dung cốt truyện. Hệ thống tự thu mình lại, chìm đắm vào suy nghĩ, quả nhiên nó chính là một tên ăn hại trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi vì vận thế đã quay trở về nên sức khỏe của thân thể này cũng phục hồi rất nhanh. Vết sẹo trên trán của Cố Chi Tan đã hoàn toàn mờ hẳn. ngoại trừ khi sờ lên phần da ở chỗ đó, thì sẽ cảm thấy có chút trơn nhẵn hơn chỗ khác một chút, còn lại thì không thể nhìn ra được dấu vết gì bằng mắt thường. Khi nhìn thấy trạng thái khuôn mặt của cô trên sóng livestream có vẻ phục hồi rất tốt, thì đạo diễn Liễu Cẩn đã nhắn tin cho cô, hẹn cô đến đoàn làm phim vào hôm nay để chụp ảnh tuyên truyền cho nhân vật nữ thứ Ngu Tinh. Chương 227, chụp ảnh tuyên truyền 1. Khi Cố Chi Tang đến đoàn làm phim thì Vu Đồng Thu đang diễn thử trước khi quay với ảnh đế Dương Kỳ, nam chính của bộ phim Phù Hải Truyện, còn đạo diễn Liễu Cẩn đang giám sát bên cạnh. Nhìn thấy cô đến, Liễu Cẩn đã đứng dậy đi về phía cô. Đại sư Cố đến rồi à? Cố Chi Tang. Đạo diễn Liễu cứ gọi tên của tôi thôi. Liễu Cẩn cũng cảm thấy nếu ở đoàn làm phim mà cứ gọi cô là đại sư thì có hơi quái lạ. Vì vậy ông ấy nói, tôi lớn tuổi hơn cô cũng khá nhiều, vậy thì gọi cô là Tan Tan giống như Vu Đồng Thu đi. Chuyên gia trang điểm đã chờ sẵn ở hậu trường rồi. Cô đã xem qua kịch bản rồi chứ? Đã nhìn qua. Cố Chi Tang còn chưa kịp nói gì thì người giấy màu vàng đang ngồi trên bả vai của cô đột nhiên hơi động đậy một chút, vẫy tay với Liễu Cẩn. Câu trả lời dịu dàng vừa rồi đúng là từ người giấy vàng nhỏ bé này truyền ra. Nếu có người khác chú ý đến cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ cảm thấy có chút kinh dị, bởi vì Liễu Cẩn đang cung kính nhìn về phía người giấy nhỏ kia và gọi một tiếng mẹ. Đổng Anh bên trong người giấy nói, mấy ngày nay Tan Tan vô cùng chăm chỉ, mỗi ngày đều siêng năng nghiền ngẫm kịch bản. Hơn nữa cô ấy tiếp thu rất nhanh, chỉ cần chỉ dạy một chút là đã hiểu rõ rồi, không hề khoa trương như mấy lời ở trên mạng. Nghe vậy Liễu Cẩn cũng có chút ngạc nhiên, thái độ soi mói cực đoan của ông ấy đối với chuyện quay phim và diễn xuất của các diễn viên thật ra đều được thừa hưởng từ người mẹ của ông ấy, chính là Đổng Anh. Bởi vì quá hiểu biết tính cách của mẹ mình, do đó khi thấy bà ấy khen ngợi Cố Chi Tang thì Liễu Cẩn cũng không khỏi sinh ra một chút tò mò đối với diễn xuất của cô. Liễu Cẩn nói với Cố Chi Tang, vậy cô đi trang điểm thử trước đi, nếu thử xong tạo hình lần đầu tiên mà cảm thấy không ổn thì chúng ta có thể sửa lại. Cố Chi Tang gật đầu đi về phía hậu trường. Trên phim trường, Vu Đồng Thu và Dương Kỳ đang thử diễn tập trước. Cảnh quay lần này là lần đầu tiên nam nữ chính phát sinh xung đột bởi vì khác biệt lập trường. Vì vậy, sự biến hóa cảm xúc phải tinh tế và trọn vẹn. Mặc dù cả hai người đều là diễn viên cấp bậc ảnh hậu, ảnh đế, nhưng với sự soi mói của đạo diễn Liễu thì vẫn phải quay đi quay lại vài lần mới đạt. Cắt, ổn rồi. Vất vả mãi mới làm hài lòng được đạo diễn, Dương Kỳ vừa cởi bỏ dây thép hỗ trợ vừa tiếp nhận khăn mặt từ trợ lý để lau mồ hôi. Vừa rồi thấy bên dưới ồn ào nhốn nháo, là ai đến vậy? Trợ lý nói, em nghe nói Cố Chi Tang đã trở về đoàn phim. Ảnh tuyên truyền của cô ấy vẫn luôn trì hoãn mãi, chưa chụp được mà cô ấy cũng đã rời đoàn được hơn một tháng rồi, quả thật không thể kéo dài thêm được nữa. Vốn dĩ em còn tưởng rằng cô ấy bị thương như vậy thì vai nữ số 4 chắc chắn sẽ đổi người cơ. Không ngờ rằng cô ấy không chỉ dựa vào hình tượng mới thiết lập để xoay chuyển tình hình mà còn đánh bại cả tiền chứng. Sau khi bị nghệ sĩ dưới quyền chỉ trích danh và tố cáo trên mạng xã hội thì ông ta không chỉ bị sụt giảm danh tiếng mà công ty quản lý cũng sa thải ông ta luôn. Vốn dĩ đã trở thành chó nhà có tang, nhưng ai ngờ được rằng ông ta còn bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh tượng ngay hôm ông ta bị cảnh sát đến nhà áp tải, còn bị hàng xóm quay lại và đăng lên trên mạng. Trong video, làn da của tiền chứng khô quắt giống như vỏ cây, tóc đã bị rụng sạch, vừa giãy giụa vừa hùng hổ chửi bới. Nghe nói ông ta không chỉ bị điều tra về chuyện cưỡng ép dẫn mối cho quan to, mà còn bị nghi ngờ đã âm mưu hãm hại tính mạng của người khác. Ngay lập tức, ông ta đã bị toàn bộ cư dân mạng phỉ nhổ, còn những người khác trong giới cũng lén lút nuôi dưỡng quỷ nhỏ giống ông ta. Khi nhìn thấy tình trạng bị phản vệ như vậy, thì ai nấy đều run rẩy trong lòng. Trợ lý hạ thấp giọng xuống, nói với Dương Kỳ. Anh cũng đã nhìn thấy những video đó rồi đúng không? Thật sự quá tà phái rồi. Anh nói xem, Cố Chi Tan kia có thực sự hiểu biết về quyền học hay không? Sao anh biết được chứ? Dương Kỳ có chút bất đắc dĩ nói. Anh chỉ biết cô ấy trở về đoàn làm phim thì cuộc sống yên ổn của mọi người sắp kết thúc rồi. Vu Đồng Thu vừa lúc đi ngang qua hai người bọn họ và nghe thấy những lời này nên không đồng tình, nói. Anh Kỳ, anh hãy ở chung một thời gian với Tan Tan thì sẽ biết con người của cô ấy cực kỳ tốt bụng. Dương Kỳ có chút bất ngờ. Quan hệ của em với cô ấy thật sự không tồi sao? Anh còn tưởng rằng chuyện kia là do công ty bắt em phải quảng cáo thay cô ấy chứ. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.